Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 273, huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loki lúc này cực lực khống chế được mặt bộ cơ bắp, không nghĩ lộ ra bi thương thần sắc, nhưng là cái này hùng hài tử trong lòng lại rất không bình tĩnh. Thứ này giao lại cho ngươi, Loki. Nói xong, từ Odin trên người bay ra một đoàn kim sắc quang đoàn bắn vào trong người Loki. Trên tay hắn gông nia chi thương cũng bay đến bên cạnh Loki. Ở một bên nhìn Yuto không khỏi cảm thấy hâm mộ. Cho dù là con nuôi, nhưng Odin đúng là không có bạc đãi Loki qua. Rune phù văn cùng Gungnir vậy mà lại giao cho Loki. Gungnir nhưng biểu tượng của vương quyền người Asgard, đem Gungnir cho Loki, như vậy cũng đã nói rõ là truyền lại vương vị cho Loki. Loki, ta biết ngươi vẫn luôn chịu nhiều uất ức, đã không còn nhiều thời gian, ta đây cũng chỉ có thể dùng những thứ này đã bù đắp cho ngươi. Sau khi Hela sự kiện kết thúc, ngươi có thể tiếp nhận vương vị, trở thành Asgard tân vương. Loki, ngươi phải nhớ kỹ, Asgard linh hồn không phải thổ địa cùng cung điện, mà là sinh hoạt ở đại địa mặt trên người dân, nhất định phải lấy Asgard người dân làm chủ, bảo vệ bọn hắn. So với giao cho Thor dạng này cơ bắp gia hỏa làm vương, thì Loki thích hợp hơn. Làm Thor phụ thân, Odin rất rõ ràng con trai mình trí ở bốn phương, không thích hợp làm vương, con nuôi của hắn Loki thì biết một chút tiểu thủ đoạn, nhưng điều này cần thiết để làm vương. Giao vương vị cho Loki là hợp lý nhất rồi. Loki thân thể run lên, cầm lấy Gungnir chi thương cánh tay không khỏi siết chặt, tại hai mắt của hắn có thể nhìn thấy lệ quang. Hôm nay hắn đã đạt được mình vẫn luôn mong muốn vương vị, nhưng là trong lòng hắn không chút nào vui vẻ. Làm phiền ngươi huấn luyện hai người bọn hắn, Jon, ta giao bọn hắn cho ngươi. Odin nhìn Jon thỉnh cầu nói, ta sẽ thật tốt dạy dỗ bọn hắn. Jon gật đầu nói, sau đó hắn liền quay sang vẫn trầm mặc Loki nói, đi thôi, ta sẽ huấn luyện ngươi thuần thục sử dụng rune phù văn. Nói xong, Jon cũng không đợi Loki nói gì, đem hắn lôi ra ngoài. Nhìn thấy Jon cùng Loki rời đi, Odin mới vỗ vỗ Frigga MU bàn tay mỉm cười nói. Ta phải đi trước ngươi rồi, Frigga, ta rất nhanh cũng sẽ đi theo bồi ngươi, cũng chỉ vài trăm năm mà thôi. Frigga ôn nhu cười nói, đối với người Asgard tới nói, mấy trăm năm cũng không phải là rất dài. Cùng lúc đó ở địa cầu, Svotlang đang trong quá trình huấn luyện. Bởi vì Darren Cross có đột phá trong nghiên cứu, cho nên bọn hắn vốn có mấy tháng thời gian biến thành mấy ngày. Khi ngươi nhỏ đi, năng lượng được nén lại. Vì vậy ngươi sẽ có được lực lượng của một người nặng 90 kg, với một cú đấm rộng 1% inch, nhanh như viên đạn. Nếu ngươi quá mạnh tay, ngươi sẽ giết ngươi, nhẹ thì như đập ruồi. Lại đây, chúng ta tới luyện một chút đi. Ngươi khả năng cần một chút cách đấu chỉ đạo. Hốt thay vận động phục khiêu khích nhìn Svotlang liếc mắt một cái. Svotlang không thể tưởng tượng nhìn Hốp liếc mắt một cái, kinh ngạc nói. Ngươi xác định, ngươi muốn dạy ta cách đấu. Thôi đi, ta chính là rất mạnh, ta ở trong ngục giam 3 năm nhưng không thiếu đánh nhau. Phanh, phanh, phanh, tầng hầm ngầm truyền đến từng tiếng nắm tay tiếng đánh, còn có nam nhân kêu rên, hành tiến sĩ đứng ở cửa thình lình đánh cái dùng mình, thập phần may mắn bị đánh không phải chính mình. Hốp bất đắc dĩ nhìn Svotlang. Nếu hành tim tìm một cái so với chính mình càng ưu tú người ngoài tới kế thừa khiến người chi danh, Hope cũng sẽ không nói cái gì, nàng lại không phải cái gì không nói lý người. Nhưng là Svotlang thật sự là quá không xong, cách đấu, lén đi, khống chế con kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Svotlang không có hạng nào làm được so Hope hảo, thậm chí, Svotlang hoàn toàn không hiểu cái gì là lượng từ cơ học. Không hiểu lượng từ cơ học. Thật đúng là mất mặt à, cứ như vậy liên tục qua nhiều ngày ăn hành, Svotlang rốt cuộc cũng có tiến bộ. Bị ăn đòn ít hơn, người thật sự không biết nương tay là gì. Svotlang ôm eo cười khổ nói, tay phải đón đỡ ở phía trước, muốn hơi chút thở dốc trong chốc lát. Nhưng là Hope cũng sẽ không làm Svotlang như nguyện, nàng lại phát động mưa rền gió giữ công kích đem Svotlang đánh đến tìm không ra Nam Bắc. Ta không rõ, người như vậy ra hỏa rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương. Đây không phải trò đùa. Hành vì cái gì sẽ tuyển ngươi như vậy ra hỏa, ta rõ ràng so ngươi càng tốt, bất luận cái gì phương diện đều là, HPPE không phục nói, ngươi đây là trách oan hành, hắn không cho ngươi bộ đồ vì hắn yêu thương ngươi, không muốn ngươi gặp nguy hiểm. Bởi vì ta cũng có nữ nhi cho nên ta hiểu hành cảm giác. Đổi thành ta là gia mẫu nói, ta cũng sẽ không làm nữ nhi của ta trở thành Enman, Svotlang nói. Vậy tại sao ngươi lại chấp nhận làm việc này? Hope đột nhiên đối với Svotlang lời nói có hứng thú, nàng muốn biết cái này nhà khác nữ nhi phụ thân là như thế nào, giải thích liền hướng về Svotlang nhìn lại, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Svotlang đĩnh đạc mà nói, Hope ngươi nhìn xem ta, ngươi cảm thấy ta là cái gì thân phận? Enman, đạo tặc, đều không phải, ta là nhưng hy sinh binh lính, Hành tiến sĩ lựa chọn ta tới làm Enman chính là bởi vì hắn có thể tiếp thu ta hy sinh. Nhưng là ngươi không được. Hành tìm tiến sĩ hắn có thể hy sinh ta tiếp thu chính mình thất bại, nhưng hắn không muốn cho ngươi đi mạo hiểm. Ngươi hẳn hiểu a, đó là lý do hắn không cho ngươi bộ đồ. Tuy rằng làm có thể bị hy sinh người kia ta cảm giác thực không xong, nhưng là từ một cái ích kỷ, phụ thân góc độ tới giảng, ta có thể lý giải hắn cách làm. Hốp trong lòng đã chịu rất lớn xúc động nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là một bộ cao lãnh bộ dáng. Nhưng Hoắc Phổ chính mình đều không có phát giác nàng đối Scotland không phải như vậy mâu thuẫn, chán ghét. Cách chương.